Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. Long trọng hôn lễ, vạn càng cầu vé thắng ngẩng. Cái gì? Quân Khuynh Diệu thất thố thúc đứng lên. Không thể tin xem Sunny, Minh Nguyệt trở thành người khác vị hôn thê. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng bị người nhốt sao? Quân Khuynh Diệu trong nháy mắt này cảm thấy bản thân tâm đều phải đình chỉ nhảy lên. Hận không thể lập tức liền đuổi tới Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Cầm chặt tay nàng, không bao giờ nữa buông ra. Này, là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được cái kia thành chủ vị hôn thê. Không gọi Gia Cát Minh Nguyệt đi. Tử Dực mê mang xem một mặt chắc chắn Sunny. Hỏi, ha ha, người nghe được tên, là kêu Teresa đúng không? Teresa, đặt mìn tư lâm thật không? Sunny bỗng nhiên cười rộ lên, cười châm chọc ý tứ hàm xúc 10 phần. Có thể kỹ càng nói với ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Quân Khuynh Diệu hơi chút tỉnh táo lại, ngồi xuống sau, trầm giọng hỏi, xem trước mắt cười châm chọc Sunny. Quân Khuynh Diệu trực giác cho rằng, Sunny tuyệt đối sẽ không là người thường. Đương nhiên có thể, nguyện ý vì đại ca cống hiến sức lực. Bất quá chúng ta kết hôn ngươi nhất định phải làm chứng hôn nhân tài đi, Sunny giờ phút này còn không quên việc này. Quân Khuynh Diệu bình tĩnh gật gật đầu, đồng ý. Tử Dực quẫn bách cúi đầu, che giấu nghiêm mặt thượng xấu hổ quẫn. Đặt mìn tư lâm gia tộc là tồn tại, cũng đích xác có như vậy một cái tiểu thư. Nhưng là, Sunny cười lạnh một tiếng, nhưng là này tiểu thư tên, không là kêu Teresa, đặt mìn tư lâmani mà là kêu Sunny. Đặt mìn tư lâmani ta nói như vậy, người minh bạch sao, người mới là đặt mìn tư lâm đại tiểu thư. Tử Dực thất thấu kinh hô, kia thành chủ phủ cái kia Teresa, người làm sao mà biết chính là Minh Nguyệt. Quân Khuynh Diệu cũng ánh mắt sáng quắc xem Sunny, chờ đợi nàng câu nói kế tiếp. Của ta nhân đã từng nghe được quá cái kia Teresa tiểu thư đối nhân phản bác. Yêu cầu người khác kêu nàng Gia Cát Minh Nguyệt. Sunny buông ra Tử Dực cánh tay, ngồi ngay ngắn hảo, cắn môi nhíu mày nói. Sự tình thật khó giải quyết, nếu nàng là Tử Dực trong miệng nói Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Liền phiền toái, của nàng chỉ nhớ, tựa hồ bị ngăn chặn, chỉ nhớ rõ tên của bản thân. Nàng mù chuyện, các ngươi hẳn là cũng biết, vì sao lại mù. Nàng hiện tại thế nào? Quân Khuynh Diệu trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là chỉ có chính hắn mới biết được giờ phút này hắn là lòng nóng như lửa đốt. Mù, Minh Nguyệt cư nhiên hội mù. Đến cùng ra chuyện gì? Nàng vì sao lại mù? Ở nàng nhìn không thấy thời điểm, nàng hay không hội bất an, hay không hội bàng hoàng sợ hãi. Tại như vậy thời khắc, bản thân cũng không ở thân thể của nàng một bên, vô pháp thủ hộ nàng. Nhất nghĩ đến đây, Quân Khuynh Diệu liền lo lắng không thôi. Hắc ám pháp sư là có thể có bí thuật đem nhân trí nhớ phong ấn hoặc là lau đi. Ta hoài nghi thành chủ y ân thủ hạ có người như vậy hoặc là chính hắn còn có như vậy năng lực. Hắn đem Gia Cát Minh Nguyệt trí nhớ mạnh mẽ ngăn chặn. Gia Cát Minh Nguyệt hẳn là tưởng kiệt lực phá tan này áp chế. Tưởng nhớ lại đi qua, nhưng là bị phản phệ, cho nên đối với thân thể tạo thành thương hại, làm cho mù. Sunny một mặt ngưng trọng phân tích. Nếu đối phương có như vậy thực lực hắc ám pháp sư, vậy phi thường khó giải quyết, y ân thế lực vốn cũng rất khổng lồ, hắn thậm chí có được ma pháp pháo. Này thành trì, ở mặt ngoài là thuộc loại đế quốc, trên thực tế không sai biệt lắm là độc lập. Của hắn thế lực không tha khinh thường. Quân Khuynh Diệu nghe Sunny phía trước lời nói, đã đem nắm tay niết đốt ngón tay trắng bệch. Thì ra là thế, thì ra là thế. Minh Nguyệt trí nhớ bị mạnh mẽ áp chế, bị người mạnh mẽ an bày một thân phận khác, mà nàng muốn tìm hồi trí nhớ, lại bị phản vệ hai mắt mù. Nàng cư nhiên nhận đến như thế thương hại. Cái kia thành chủ, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Này đó đều là ta phỏng đoán. Sunny xem trong mắt tràn đầy lửa giận Quân Khuynh Diệu, phóng thở phào, thấp giọng nói, ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này đó đều là ta phỏng đoán. Nhưng là, chân tật tính hẳn là ở lục thành đã ngoài. Chúng ta hiện tại phải làm, là trước xác định thành chủ phủ Teresa có phải không phải liền là các ngươi đang tìm ra cát. Minh Nguyệt, xác định về sau, chúng ta tài năng lại chế định kế hoạch, nghĩ biện pháp cứu người, ta hiện tại phải đi. Quân Khuynh Diệu thúc đứng lên. Hắn một khắc cũng không nguyện đợi, hiện tại đã nghĩ nhìn thấy Minh Nguyệt, hiện tại liền muốn biết của nàng tình huống. Đợi chút, đại ca, ngươi trước không cần xúc động a. Sunny cũng đứng lên vội vàng ngăn lại Quân Khuynh Diệu động tác. Ngươi trước hãy nghe ta nói a. Tử Dực cũng vội vàng ngăn lại Quân Khuynh Diệu. Đại ca, ngươi trước đợi chút, chúng ta trước hết nghe Sunny nói như thế nào được chứ? Dù sao Sunny so với chúng ta quen thuộc này đó, ngươi nói. Quân Khuynh Diệu kiềm lại trong lòng phiền chán, miễn cưỡng lại ngồi xuống. Y ân người này, thật thần bí, thực lực của hắn không ai biết, của hắn thành chủ phủ ngọa hổ tàng long, sâu không lường được, các ngươi có thể nhìn đến, tường thành có 20 môn ma pháp pháo, có thể nhường ma pháp pháo phóng ra như muốn cái gì dạng lực lượng. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, mà của hắn trong phủ thành chủ mặt đến cùng có bao nhiêu cường đại ma pháp sư. Chúng ta cũng không biết, tựa hồ cũng có nào đó ma pháp phòng ngự, của ta nhân đã từng lẻn vào quá, nhưng là lúc đó liền bị phát hiện, hoàn hảo hắn lui mau, cứ như vậy đều đã đánh mất một cái cánh tay, nếu là lại chậm một chút, mệnh liền giao đãi ở nơi đó. Sunny sắc mặt là trước nay chưa có ngưng trọng. Y ân thành chủ phủ, không là người thường có thể đi vào, lại càng không là có thể tùy ý toàn thân trở ra, ta còn là muốn đi. Quân Khuynh Diệu sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, chảm đinh tiệt thiết nói, ta biết, bất quá, hy vọng chờ đến buổi tối lại đi, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, ta tương đối hiểu biết thành chủ phủ địa hình. Sunny ngưng trọng nói, đại ca, ta hiện tại cũng rất nghiêm cẩn báo cho ngươi, nếu xuất hiện tình huống không đúng, chúng ta trước hết đi rút lui khỏi, vì chúng ta những người này, là không có cách nào cùng y ân nhân chính diện quyết đấu. Ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta đêm nay liền mang ngươi đi. Quân Khuynh Diệu nhíu mày, do dự hạ, sau đó chống lại Tử Dực ao ước cùng lo lắng ánh mắt, rốt cục thật dài phun ra một hơi, được rồi. Ta đáp ứng ngươi, cảm ơn ngươi Sunny, cảm ơn ngươi khẳng theo giúp ta mạo hiểm Money. Sunny đối Tử Dực cảm tình. Quân Khuynh Diệu cũng không lại chỉ hoài nghi thái độ, phía trước cho rằng Sunny đối Tử Dực là nhất kiến trung tình, là quá mức xúc động, nhưng nhìn đến Tử Dực vừa rồi xem bản thân ao ước ánh mắt, nhưng Quân Khuynh Diệu minh bạch, Tử Dực đối này Sunny quả thật là động thật tình. Mà Sunny vì Tử Dực khẳng mạo hiểm cùng hắn đi nguy cơ từ phía thành chủ phủ, có thể thấy được Sunny đối Tử Dực tâm, chỉ sợ cũng là giống nhau. Muốn tạ liền cảm tạ ta ra nam nhân Nga, ngươi là ta nam nhân đại ca, tự nhiên cũng là ta đại ca. Sunny nghịch ngợm chát hạ mắt, sau đó quay đầu phong tình vạn trùng hướng Tử Dực phao cái hôn gió. Tử Dực mặt nháy mắt lại hồng giống hầu tử mông. Xem Sunny nhịn không được cười ha ha đứng lên, trực tiếp ôm Tử Dực cổ lại gần đi lên, bẹp một chút thân ở tại Tử Dực trên mặt. Tử Dực, ngươi thật sự là rất đáng yêu, ngươi ở người khác trước mặt sẽ không có thể đoan trang điểm thôi. Ngươi là nữ hài tử a. Tử Dực mặt nóng mau có thể tiên trứng gà. Ý tứ không ở người khác trước mặt, là có thể thân thiết. Sunny xinh đẹp đôi mắt ba quang lưu chuyển, để sát vào Tử Dực, ghé vào lỗ tai hắn hộc nhiệt khí. Tử Dực cơ hồ muốn nhảy lên, cổ họng hự xích cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Quân Khuynh Diệu bọn người yên lặng quay đầu, quả thực vô pháp nhìn thẳng, hoàn toàn có thể đoán được, Tử Dực cả đời này là bị Sunny áp gắt gao. Gió biển thổi phất, Quân Khuynh Diệu tựa như điêu khắc thông thường đứng ở mũi thuyền. Lòng nóng như lửa đốt xem tịch dương, Tử Dực đứng ở bên cạnh, trong lòng rất là lo lắng, đêm nay đi đêm tham thành chủ phủ, vì an toàn lo lắng, chỉ có Quân Khuynh Diệu cùng Sunny hai người đi. Hắn nghe được Sunny hình dung thành chủ phủ nguy cơ tứ phía, đương nhiên thật lo lắng, một cái là hắn đại ca, còn có một, là hắn, của ta tiểu tử dược, ngươi như vậy sầu mi khổ kiểm, là đang lo lắng ta sao? Ta rất cảm động, Sunny bỗng nhiên xuất hiện tại tử dược bên người. Vươn tay một phen liền ôm tử dược cánh tay, sau đó dùng trước ngực mềm mại công kích tới tử dược cánh tay. Tử dược máu mũi yên lặng chảy xuống dưới. Ngươi, ngươi buông ra, tử dực vươn tay xoa xoa bản thân máu mũi, tưởng rút ra cánh tay của mình, nhưng là thường thường động tác như vậy là phí công. Sunny chỉ biết ôm càng chặt, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, màu đen dần dần bao phủ toàn bộ hải cảng, lan tràn đến toàn bộ thành trì. Đêm dài, Sunny cùng quân Khuynh Diệu liền muốn rời thuyền, đi trước thành chủ phủ. Tất cả mọi người dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận. Ở Sunny liền muốn rời thuyền nháy mắt, tử dực một phen kéo lại Sunny thủ, dùng vi không thể nghe thấy thanh âm dặn dò, nhất định phải cẩn thận, an toàn trở về, yên tâm, nhất định sẽ an toàn trở về, còn có nhất định sẽ mang ngươi đại ca an toàn trở về. Sunny hướng tử dực phao cái mị nhãn, nhưng là trong lòng cũng là ấm áp. Bị người đặt ở trên đầu quả tim cảm giác, nguyên lai là như vậy sao? Sunny mang theo quân Khuynh Diệu bừng tỉnh ban đêm u linh thông thường. Đi tới xanh nước biển tinh thành chủ phủ một mặt tường vây góc xó. Đại ca, thỉnh nhớ kỹ, nếu quả có nguy cơ, chúng ta nhất định phải đi trước rút lui khỏi. Sau đó mới nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Nếu ngươi xảy ra chuyện, tử dực sẽ khó chịu. Hơn nữa của ngươi người yêu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhất định sẽ rất thống khổ. Cho nên đại ca, mời ngươi nhất định phải đem ta nói những lời này nghe đi vào. Ta cũng biết ngươi thật lo lắng Minh Nguyệt, cũng biết trong lòng ngươi bị một gạt phẫn. Nhưng là mời ngươi nhất định phải bảo trì lý trí, Sunny lại hạ giọng dặn dò. Nàng xem xuất ra quân Khuynh Diệu đối Gia Cát Minh Nguyệt kia cực nóng cảm tình. Chỉ sợ quân Khuynh Diệu đến lúc đó liều lĩnh, khi đó tình thế sẽ không là nàng có thể khống chế. Hảo, quân Khuynh Diệu thật sâu hít vào một hơi, ổn định bản thân cảm xúc sau. Đáp đồng ý, như vậy, đi theo ta, Sunny tựa như một cái nhẹ nhàng miêu mễ giống nhau. Lặng yên không một tiếng động nhảy lên đầu tường, vào thành chủ phủ, quân Khuynh Diệu theo sát sau đó. Sunny đối thành chủ phủ địa hình tựa hồ phi thường quen thuộc. Nàng thuần thục bỏ qua cho một ít tuần tra vệ binh. Đi rất nhiều địa phương đều là góc chết, có đôi khi hội quay đầu đến thấp giọng dặn dò quân Khuynh Diệu vòng khai cái gì vậy. Để tránh xúc động ma pháp trận phòng ngự, quân Khuynh Diệu càng là đi theo đi, càng là nghi hoặc, Sunny đến cùng là cái gì thân phận, vì sao đối thành chủ phủ là như vậy quen thuộc. Cuối cùng, Sunny mang theo quân Khuynh Diệu đi tới nhất tràng màu Nga tiểu lâu phía trước. Hẳn là ngay tại cái kia trong phòng. Ngươi nhanh đi, ta cho ngươi xem điểm ni nếu người ở bên trong thật là Minh Nguyệt. Nhớ kỹ, có việc chúng ta lập tức rút lui khỏi. Còn nhiều thời gian, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, Sunny lại một lần nữa dặn dò. Sau đó chỉ vào một gian phòng ở nói với quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu trịnh trọng gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động hướng kia gian phòng ở lao đi. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đang xem bắt tay vào làm lý vòng cổ xuất thần. Trong tay là một cái tinh xảo hình trái xoan vòng cổ. Hình trái xoan hoa tai tựa hồ là dùng một loại giá trị xa xỉ đá quý tạo hình mà thành. Mở ra xem, bên trong là Y Ân thiếu niên thời điểm ảnh chụp, cười giống như xuân phong bản ấm áp. Hoa tai mặt ngoài bị vuốt phẳng thật bóng loáng. Đây là Y Ân hôm nay giao cho của nàng. Về sau không cần làm đã đánh mất. Người trước kia như vậy bảo bối này vòng cổ. Lần này săn thú lại làm đã đánh mất. Người nhớ tới lời nói. Nhất định sẽ khổ sở. Doãn Ân đem vòng cổ giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay thời điểm. Như vậy nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng là sau khi nói xong. Xem Gia Cát Minh Nguyệt có chút mờ mịt biểu cảm. Lại nhẹ nhàng thở dài, tự diễu nói, ngươi lại sao sẽ khó chịu, ngươi đã đem tất cả những thứ này đều quên, Gia Cát Minh Nguyệt nắm bắt vòng cổ. xem Y Ân khóe miệng chua xót ý cười. Trong lòng cũng là căng thẳng. Nếu sự tình thật là như vậy, bản thân có phải không phải thương Y Ân thương rất sâu? Ta không có trách người ý tứ. Teresa, ta nói rồi, liền tính ngươi cái gì đều nghĩ không ra cũng không có quan hệ. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ luôn luôn thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Y Ân nhẹ tay để nhẹ ở Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai. Ôn nhu nói, ban ngày tình cảnh còn rành trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve trong tay vòng cổ, hơi hơi nhíu mày, xa lạ, tất cả những thứ này đều là như vậy xa lạ cảm giác. Không có một chút ít quen thuộc cảm, đây rốt cuộc là vì sao? Cứ việc sở hữu bọn hạ nhân đều cung kính mà quen thuộc đối nàng hành lễ. Cứ việc ở thư phòng thấy được cái gọi là bản thân quá khứ dấu vết. Cứ việc Y Ân như vậy ôn nhu, nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt lại luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Bỗng nhiên, cửa vang lên một tiếng trầm đục, tựa hồ là cái gì té trên mặt đất thanh âm ni. Gia Cát Minh Nguyệt thúc đứng dậy, đề phòng nhìn về phía cửa. Liền trong lúc này, cửa bị đẩy ra đến, vào một người, ánh vào Gia Cát Minh Nguyệt mi mắt là một đôi thâm thúy xinh đẹp dị đồng. Mỹ nhiếp nhân tâm phách, lục sắc cùng màu vàng con ngươi, liền như vậy nóng rực xem nàng, trong con ngươi đều là vui sướng. Ngươi, là ai? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc xem trước mắt nhân, lòng đang giờ khắc này, tựa hồ có cái gì ở rung động. Minh Nguyệt, là ta, Quân Khuynh Diệu bước nhanh tiến lên, một phen đã đem nàng lâu vào trong lòng. Minh Nguyệt, ta là Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt chính là cả kinh, nhưng không có đẩy ra trước mắt nam tử. Trước mắt nam tử, hẳn là xa lạ, nhưng là, vì sao lại cảm thấy của hắn ôm ấp là như thế ấm áp cùng quen thuộc. Quân, Khuynh, Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi lặp lại này vài. Trong lòng tựa hồ có cái gì muốn phá xác mà ra. Có cái gì ở kêu gào, muốn lao tới, rất quen thuộc tất, hảo ấm áp tên, là ai, trước mắt nam nhân đến cùng là ai. Vì sao có một cỗ tưởng rơi lệ xúc động. Đúng, ta là của ngươi Quân Khuynh Diệu, chúng ta mới là một đôi người yêu. Minh Nguyệt, chúng ta là từ Thương Lan Đại Lục đến, chúng ta muốn đi tìm thời không xoay lên tỉnh lại Phi Dương. Của ngươi thủ hộ sư, Lăng Phi Dương, chúng ta còn muốn đi tìm của ngươi cha mẹ a, mẫu thân của ngươi, Phượng Vu Quyết. Quân Khuynh Diệu nắm Gia Cát Minh Nguyệt bả vai, vội vàng nói xong, Minh Nguyệt, tỉnh vừa tỉnh, Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương, mẫu thân. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc ở giờ khắc này như châm thứ thông thường đau nhức, tựa hồ có rất nhiều hình ảnh ở nhanh chóng thoáng hiện. Ngay sau đó, cả người đều đau nhức đứng lên. Thương Lan Đại Lục, thời không xoay lên, Gia Cát Minh Nguyệt thống khổ lặp lại những lời này. Tay phải trên ngón áp út nhẫn ở giờ khắc này bỗng nhiên biến trích nóng lên. Tiếp theo cường đại áp lực bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu. Đi mau, đại ca, bên ngoài truyền đến San Ni vội vàng hô nhỏ thanh. Quân Khuynh Diệu một tay lấy Gia Cát Minh Nguyệt bế ngang đến. Liền muốn mang đi Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt đã lâm vào hôn mê chung, chỉ có tay phải trên ngón áp út nhẫn còn đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Quân Khuynh Diệu đẩy cửa mà ra, lực trốn đi hành lang, cùng trong viện San Ni hội họp. San Ni xem Quân Khuynh Diệu trong lòng nhân, biết kia liền là bọn hắn muốn tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Đi, San Ni trong lòng đã thu nhanh. Bọn họ khủng sợ không phải dễ dàng như vậy đi rồi. Thành chủ phủ ma pháp trận phòng ngự đã mở ra. Buông nàng, bỗng nhiên, một cái thanh lãnh mang theo nguy hiểm hơi thở thanh âm chợt vang lên. Quân Khuynh Diệu cùng San Ni đồng tử thúc co rút nhanh. Xem bỗng nhiên xuất hiện tại bọn họ tiền phương tóc bạc tử mâu tuấn Mỹ nam tử. Tâm đều là trầm xuống. Trước mắt nam tử một thân màu ngà áo choàng. Liền như vậy trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung, màu bạc tóc dài tùy ý phô trương, màu tím đôi mắt đều là lạnh như băng. Duy độc nhìn về phía Quân Khuynh Diệu trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt khi, trong mắt hiện lên nhu tình cùng lo lắng. Chính là người áp chế Minh Nguyệt trí nhớ. Quân Khuynh Diệu xem Y Ân ánh mắt biến lạnh như băng vô cùng. Lập tức buông nàng, Y Ân không để ý đến Quân Khuynh Diệu chất vấn. Mà là như trước lạnh lùng lặp lại phía trước lời nói. Không nghĩ nàng xảy ra chuyện, liền lập tức buông ra. Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, cúi đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, kinh ngạc nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đôi mắt giờ phút này chảy ra đỏ tươi lệ giọt. Ngay tại Quân Khuynh Diệu sửng sốt nháy mắt, Y Ân hơi híp mắt lại, thủ đột nhiên huy gạt, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể theo Quân Khuynh Diệu trong lòng thoát ly. Trôi nổi thượng giữa không trung, sau đó về tới Y Ân bên người, nàng đã ý đồ phá tan quả áp chế một lần làm cho mù. Nếu là lại đến một lần, nàng liền sẽ vĩnh viễn mù. Y Ân đem Gia Cát Minh Nguyệt ôn nhu bế ngang đến. Mới ngẩng đầu âm lãnh đối Quân Khuynh Diệu nói, hiện tại lập tức rời đi, ta sẽ không lại truy cứu các ngươi thiện sấm thành chủ phủ chuyện. Quân Khuynh Diệu sắc mặt lạnh như băng. Con ngươi bên trong lửa giận cũng đã giống như rời núi lấp biển thông thường muốn hủy diệt hết thảy. Tay hắn chậm rãi đặt ở bên hông trường kiếm thượng. Đại ca, đi trước, Minh Nguyệt thân thể hiện tại không có cách nào thừa nhận khôi phục trí nhớ đánh sâu vào. Chúng ta đi về trước lại nghĩ biện pháp. Sunny vội vàng ngăn lại Quân Khuynh Diệu động tác, nàng nhìn ra Y Ân nói tuyệt đối không giả. Nếu là giờ phút này tỉnh lại Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không có khả năng lại thừa nhận khôi phục trí nhớ đánh sâu vào. Thật khả năng hội tinh thần sụp đổ mà chết, nàng cũng thấy rõ ràng Y Ân đáy mắt rõ ràng khẩn trương. Sunny khẩn trương mà vô cùng lo lắng, nàng cảm giác được rõ ràng có rất nhiều cường giả mai phục tại chung quanh. Chỉ chờ Y Ân ra lệnh một tiếng, sẽ đối bọn họ động thủ. Quân Khuynh Diệu nắm tay đã nít rung động. Mục Tí Dục Liệt xem Y Ân trong lòng nhân, nhưng là ngay sau đó, nắm tay lại dần dần nới ra đến, theo hàm răng trung bài trừ cái tự, đi, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt lúc này không thôi khóe mắt có huyết lệ nhỏ xuống. Nàng cúi đã hạ thủ cổ tay, cũng là đổ máu, mà của nàng trong miệng, ở thì thào lặp lại, Khuynh Diệu, hận bản thân lần trước không có nắm chặt tay nàng, nhưng là... Lúc này đây, lại không thể không buông tay, lại lưu lại, Minh Nguyệt chỉ biết không ngừng phá tan áp chế tưởng khôi phục trí nhớ. Rồi sau đó quả, Quân Khuynh Diệu tựa hồ là dùng hết toàn thân khí lực hạ quyết tâm thông thường. Rốt cục đột nhiên xoay người, Sunny vội vàng cùng ở sau người, hai người như vậy rời đi, đại nhân, hay không truy kích, Y Ân chung quanh, chỗ tối có người hỏi, không. Y Ân trở về câu, liền vội vàng ôm Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống đất, sau đó vội vàng bôn hướng về phía phòng ngủ. Người đâu, lập tức đem ngải bá đặc cho ta tìm đến. Mau, ngải bá đặc, đó là vị kia quang minh mục sư. Y Ân đau lòng xem trong lòng nhân, Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt không ngừng có huyết lệ hoạt ra. Máu tươi cũng không đoạn theo cánh tay lỗ chân lông chảy ra. Một đường đi qua. Trên đường đều là nhiều điểm vết máu, nhìn thấy ghê người, ngươi vì sao muốn đi nhớ tới đi qua, ở lại bên người ta không tốt sao? Teresa, liền làm Teresa hầu ở bên người ta không tốt sao? Y Ân ngồi ở bên giường, xem trên giường cơ hồ mau thành huyết nhân Gia Cát Minh Nguyệt. Đau lòng thì thào nói xong, mới vừa đi vào ngải bá đặc vừa vặn nghe được Y Ân lời nói này. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Đi đến, Y Ân nghe được tiếng bước chân, vội vàng đứng lên, một phen thu quá hắn, ngải bá đặc, nhanh chút, cho nàng trị liệu, ngải bá đặc không nói một lời bắt đầu thi triển pháp thuật. Chói mắt màu trắng sáng rọi bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt. Rất nhanh vì nàng đã không còn chảy máu, mà nàng nhíu chặt mày cũng dần dần giãn ra mở ra. Xem Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt dần dần hảo đứng lên. Y Ân rốt cục nhẹ nhàng ra khẩu dài khí, sau đó liền nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ không tha, bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt mặt, đại nhân, ngài bá đặc rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy được chứ? Luôn luôn áp chế của nàng trí nhớ, làm cho nàng cho rằng bản thân là mặt khác cá nhân, có gì không thể, Y Ân nhàn nhạt trở về câu. Nhưng là ánh mắt không có theo Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt rời. Cho dù ngươi tăng thêm áp chế, nhưng là nàng như trước thật kháng cự ngươi nhìn không ra sao. Nàng sớm muộn gì sẽ nhớ tới hết thảy. Đến lúc đó khôi phục trí nhớ đánh sâu vào hội đối thân thể của nàng tạo thành cái gì thương hại. Ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Cũng là ngươi căn bản là không quan tâm. Ngài bá đặc xem như thế khăng khăng một mực Y Ân. Rốt cục nhịn không được tăng thêm ngữ khí. Nhưng mà, nghênh đón của hắn là trong không khí sắc bén tiếng xé gió. Một đạo kình khí hiện lên. Ở trên mặt của hắn họa xuất một đạo vết máu. Máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ngài bá đặc sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đi ra ngoài, Y Ân khẩu khí bình thản mà lạnh như băng. Ngài bá đặc nhắm mắt lại, chung chung thở dài, xoay người, xuất môn, cảng, quân khuynh diệu sắc mặt giống như băng xương. Phải như thế nào cởi bỏ minh nguyệt trên người áp chế? Sunny, ngươi hẳn là biết đến, đúng hay không? Quân khuynh diệu đối Sunny trực tiếp hỏi. Sunny nhíu mày, khó xử nói, ta quả thật biết, nhưng là... Biết không đại biểu có biện pháp, áp chế minh nguyệt trí nhớ nhân ta cảm thấy hẳn là Y Ân bản nhân. Như vậy liền cần Y Ân bản thân đến giải trừ ta không tiếp thu vì Y Ân sẽ nguyện ý giải trừ ra. Cát minh nguyệt trí nhớ áp chế. Những lời này Sunny không có nói ra miệng. Sự tình quả nhiên là thật khó giải quyết a. Quân khuynh diệu sắc mặt âm trầm có thể giọt xuất thủy đến. Nếu vô pháp giải trừ. Hắn cùng Minh Nguyệt cả đời này sẽ giống người xa lạ thông thường sao? Đối diện không nhận thức, nếu Minh Nguyệt cưỡng chế tính giải khai áp chế, hậu quả chính là Minh Nguyệt tinh thần sụp đổ mà chết sao? Còn có không có cái khác biện pháp bảo hộ Minh Nguyệt tinh thần đâu? Đúng rồi, tinh huyễn thủ hộ, Minh Nguyệt luôn luôn mang theo trên người tinh huyễn thủ hộ. Vừa mới nhìn đến Minh Nguyệt thời điểm. Tựa hồ cũng không nhìn thấy tinh huyễn thủ hộ, nếu quả có tinh huyễn thủ hộ ở, Minh Nguyệt tinh thần tuyệt đối sẽ không bị áp chế. Tinh huyễn thủ hộ hội ở nơi nào? Là cái kia kêu Y Ân nam nhân cấp ẩn nấp rồi. Còn có không gian giới chỉ, tựa hồ cũng không có ở Minh Nguyệt trên người, bên trong còn có đình chỉ hô hấp Lăng Phi Dương. Nếu là Lăng Phi Dương ra một chút việc. Minh Nguyệt là tuyệt đối sẽ không tha thứ này kêu Y Ân nam nhân. Sunny xem trầm tư quân khuynh diệu, không có đánh đoạn của hắn ý nghĩ, chính là đang chờ đợi hắn lấy lại tinh thần. Biện pháp nhưng là còn có quân khuynh diệu bỗng nhiên ngẩng đầu đối Sunny nói. Ngươi có biết Y Ân nếu quả có trọng yếu gì đó đều là phóng ở nơi nào sao? Minh Nguyệt trên người có một chút vật phẩm trang sức. Ta phỏng chừng hắn đều đặt ở dấu kín địa phương, a. Vài thứ kia, hữu dụng sao? Sunny nghi hoặc hỏi. Minh Nguyệt trên người vật phẩm trang sức, cùng khôi phục Minh Nguyệt trí nhớ có quan hệ gì sao? Lúc trước Y Ân tìm được Minh Nguyệt thời điểm, Minh Nguyệt hẳn là hôn mê, cho nên không có cách nào phát huy trên người nàng bảo vật hiệu lực. Nhưng là nếu chúng ta tìm được này đó cấp Minh Nguyệt lời nói. Minh Nguyệt chính là đánh sâu vào Y Ân trí nhờ áp chế. Cũng sẽ không có vấn đề quân khuynh diệu cấp Sunny giải thích. Này vật phẩm trang sức là khả để bảo vệ Minh Nguyệt tinh thần lực bảo vật có như vậy thần kỳ. Bảo vật, Sunny rất là kinh ngạc hỏi. Chiếu Y Ân tính cách, mấy thứ này hắn quả thật sẽ không hủy diệt, chỉ biết tìm địa phương phóng đứng lên, không sai. Y Ân hẳn là không biết. Nhưng là hắn giấu giếm thân phận của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đi qua gì đó hắn khẳng định sẽ không nhường Minh Nguyệt nhìn đến quân khuynh diệu. Mày rốt cục hơi chút giãn ra mở. Nếu có thể tìm được tinh huyễn thủ hộ giao đến Minh Nguyệt trong tay. Kia hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Y Ân ở ngoài thành là hội có một biệt viện. Nơi đó có một tháp cao. Có lẽ này nọ sẽ thả ở nơi đó. Bất quá. Nơi đó trừ bỏ có cường đại ma pháp trận phòng ngự. Hẳn là còn có cường đại ma pháp sư tại kia tọa trấn. Hơn nữa ta cũng chỉ là đoán hội ở nơi đó. Đến cùng có hay không ta cũng không dám khẳng định Sunny có chút do dự nói. nàng cũng không tưởng bởi vì bản thân đoán khiến cho Quân Khuynh Diệu đi mạo hiểm mà đi, nhưng là luôn luôn như vậy tùy ý sự tình phát triển đi xuống cũng không được. Hảo, vậy ngươi dẫn đường. Quân Khuynh Diệu nắm chặt bên hông kiếm, đi về trước cấp Tử Dực bọn họ báo cái bình an. Sau đó chúng ta phải đi ngươi nói cái kia tháp cao. Sunny gật gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, phải nhanh một chút, không thể để cho Y Ân phát hiện của chúng ta động tác. Ân, Quân Khuynh Diệu đồng ý gật đầu. Nếu là Y Ân biết, không dám nghĩ hắn có phải hay không đối Minh Nguyệt làm xảy ra chuyện gì đến. Ở Quân Khuynh Diệu cùng Sunny hồi trên thuyền thời điểm, xanh nước biển tinh trong phủ thành chủ, Y Ân đang ngồi ở bên giường, xem trên giường sắc mặt tái nhợt Gia Cát Minh Nguyệt. Teresa, ngươi không cần suy nghĩ đi qua được chứ? Cùng ta, tương lai ngày, cùng ta. Y Ân thanh âm bừng tỉnh sương mù, cúi đầu, còn có chút khàn khàn. Teresa, hừ, tên này còn thật là khó khăn nghe. Một cái lạnh như băng mang theo tà mị cùng châm chọc thanh âm bỗng nhiên vang lên ở tại Y Ân bên tai. Y Ân cả kinh, thúc quay đầu, liền nhìn đến cửa sổ biên đứng một cái nam tử. Một thân màu tím phô trương trường bào, tối đen tóc tựa như đêm đen thông thường, khóe miệng một chút tươi cười tràn ngập châm chọc. Đại chủ giáo, Y Ân hơi hơi có chút giật mình. Đại chủ giáo lúc nào tới? Ngài bá đặc cũng không có nói ra quá. Vị này đại chủ giáo, là trước mắt đế quốc nổi bật thật thịnh một vị đại chủ giáo. Cũng là phi thường thần bí một vị, tên của hắn chính là rất kỳ quái. Kêu Nam Cung Cẩn, mà của hắn thân thế càng là không có bất luận kẻ nào biết. Chỉ biết là hắn ở đoạn thời gian ngắn vậy liền theo không có tiếng tăm gì nhanh chóng đi đến đại chủ giáo vị trí, muốn lưu lại nàng, không là thật chuyện đơn giản sao? Nam Cung Cẩn tuấn Mỹ trên mặt như trước mang theo ta tứ mỉm cười. Chậm rãi đi lên phía trước đến, xem trên giường hôn mê Gia Cát Minh Nguyệt, gần từng tiếng rõ ràng nói. Mau chóng cùng nàng kết hôn, không là được rồi sao? Kết hôn, Y Ân sửng sốt, quay đầu kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt khuôn mặt, mày nhăn nhanh, trong lòng ở kịch liệt dãy giụa. Hắn nguyên bản chưa hề nghĩ tới sớm như vậy cùng nàng kết hôn. Bởi vì hắn muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt yêu hắn về sau lại cầu hôn. Nhưng là, thật không ngờ đêm nay sẽ xuất hiện khách không mời mà đến. Hơn nữa, tựa hồ là Gia Cát Minh Nguyệt thật thân mật nhân, cư nhiên nhường Gia Cát Minh Nguyệt trí nhờ áp chế có buông lỏng. Nếu không là cuối cùng cái kia nam nhân lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt xảy ra chuyện trở ra đi lời nói. Sự tình hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy, kết hôn, đem nàng biến thành của ngươi nữ nhân. Hết thảy vấn đề không đều giải quyết sao? Nam Cung Cẩn đi lên phía trước đến, xem hôn mê Gia Cát Minh Nguyệt. Khóe miệng gợi lên một chút ác liệt tà mị ý cười. Kết hôn, Y Ân thì thào lặp lại này hai chữ. Ánh mắt càng ngày càng lượng. Đúng vậy, kết hôn, lời như vậy, nàng liền sẽ không rời đi bản thân đi. Sẽ vĩnh viễn làm bạn bản thân đi. Như vậy, thành chủ đại nhân, tưởng khi nào thì cử hành hôn lễ đâu. Nam Cung Cẩn khóe miệng kia mặt nụ cười tà khí càng khuếch đại. Càng nhanh càng tốt, ba ngày sau, không, hai ngày sau liền cử hành hôn lễ. Y Ân thúc đứng lên. Màu tím đôi mắt chung đều là kích động quang mang. Tốt, rất tò mò đối đãi các ngươi hôn lễ, Nam Cung Cẩn mỉm cười. Nói xong câu này, liền xoay người hướng cửa. Động tác phải nhanh a tương đương, nói xong, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Y Ân cử chỉ điên rồ thông thường. Sáng quắc xem Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi nửa quỳ ở trước giường, vươn tay vuốt ve Gia Cát Minh Nguyệt mái tóc, ngày sau ngươi tự thành vì ta thê, ngươi cao hứng sao? Nam Cung Cẩn dựa vào ở ngoài cửa cạnh tường, hai tay lười nhác hoàn ở trước ngực, nghe trong phòng nhân thì thào nói nhỏ, khóe miệng hiện lên châm chọc độ cong, chậc chậc, con mèo nhỏ mễ, ngươi muốn thành vì người khác thê từ đâu? Ngươi còn không tỉnh lại sao? Quân Khuynh Diệu, lần này ta xem làm sao ngươi làm đâu. Con mèo nhỏ mễ trở thành người khác nữ nhân, ngươi có phải hay không điên mất đâu. Phát ra một tiếng ác liệt cười nhẹ sau, Nam Cung Cẩn chậm rãi tiêu sái ở trên hành lang, chuẩn bị hồi phòng ngủ. Ở của hắn phòng ngủ cửa, ngài bá đặc thụ ở nơi đó, vừa thấy đến Nam Cung Cẩn đi tới, liền nhíu mày một mặt lo lắng nói. Đại nhân, ngài không nên như vậy cổ động Y Ân, không thể để cho hắn luôn luôn sai đi xuống, ha ha. Ngài bá đặc, đừng như vậy vẻ mặt đau khổ thôi. Sự tình không nhất định như vậy hư. Có lẽ của ngươi bạn tốt Y Ân phải nhận được hạnh phúc cũng không nhất định a, Nam Cung Cẩn không chút để ý tùy ý nói. Không có khả năng, không có khả năng, ngài bá đặc cúi đầu, suy sụp lặp lại những lời này. Nam Cung Cẩn phiêu mắt lầm bầm lầu bầu ngài bá đặc. Không nói gì, chính là thờ ơ nhún vai, lướt qua ngài bá đặc, tiến phòng ngủ đi. Ngài bá đặc một người đứng ở ngân nga hành lang thượng, ngẩng đầu nhìn hướng Y Ân phòng ngủ phương hướng, gắt gao cắn chặt môi. Trong lòng hắn có cái thanh âm ở nói cho hắn biết. Như vậy tùy ý sự tình phát triển đi xuống, Y Ân không có khả năng sẽ hạnh phúc. Không có khả năng, hắn biết rõ, sinh liên tục tính lãnh đạm Y Ân không có gì cả để vào mắt. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Y Ân cả đời này đều sẽ không đối bất luận kẻ nào động tâm ân, nhưng là hắn sai lầm rồi. Lúc hắn biết Y Ân theo hải vực cứu trở về một vị thần bí thiếu nữ thời điểm còn lơ đễnh. Nhưng là lúc hắn nhìn đến Y Ân xem kia thiếu nữ ánh mắt khi, hắn chỉ biết Y Ân thật sự động tâm. Có thể nhường Y Ân động tâm thiếu nữ, lai lịch không rõ, lại làm cho người ta cảm giác cũng không người thường. Dùng như vậy thủ đoạn cường lưu lại nàng, chỉ biết không như mong muốn, tình thế cuối cùng phát triển, nhất định sẽ không là tốt. Nhưng là, hắn hiện đang nói cái gì, Y Ân đều sẽ không nghe xong đi. Hơn nữa đêm nay cái kia dị đồng nam tử xuất hiện cùng Nam Cung Cẩn mê hoặc. Y Ân hiện tại đã ma chướng, muốn làm thế nào mới tốt? Đêm mát như nước, đêm đó, có người vô miên, có người vô mộng. Ngày thứ hai, toàn thành oanh động, bởi vì bọn họ thành chủ đại nhân muốn cử hành long trọng hôn lễ. Tương lai thành chủ phu nhân chính là vị kia Teresa tiểu thư. Đạt Mìn Tư Lâm gia tộc duy nhất hậu nhân. Đạt Mìn Tư Lâm gia tộc là một cái từ xưa đã lâu gia tộc. Sau này tuy rằng xuống dốc, thế nhưng là như trước không hề thấp danh dự. Vì nhà này tộc thường xuyên hội làm một ít từ thiện sự nghiệp. Cho nên liền tính không có gì quyền thế, nhưng là cũng thâm dân tâm ân, hiện tại này gia tộc duy nhất hậu nhân muốn cùng hắn nhóm kính yêu thành chủ đại nhân kết hôn, tự nhiên là nhất kiện đại hỷ sự. Bỏ neo ở cảng Á Lạp Hào con thuyền người trên đương nhiên cũng chiếm được tin tức này. Tử Dực sắc mặt trở nên nan thoạt nhìn, vô cùng lo lắng nhìn về phía phương xa. Tối hôm qua Quân Khuynh Diệu cùng Sunny liền chạy tới cái kia tháp cao. Hôm nay liền truyền ra Y Ân muốn hòa Minh Nguyệt kết hôn chuyện. Này hai người trong lúc đó không có quan hệ là không có khả năng. Y Ân động tác nhanh như vậy, tưởng gạo nấu thành cơm. Đại ca, các ngươi mau mau trở về a, lại trễ liền không còn kịp rồi. Ngày mai bọn họ liền muốn cử hành hôn lễ a. Nam Hy đứng ở đầu thuyền, nhăn nhanh mày xem phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Mỹ tức giận dậm chân, tên hỗn đản này thành chủ, cư nhiên làm ra chuyện như vậy đến, rất đáng giận. Lâm Khổng, ngươi nói, tên hỗn đản này còn có phải không phải cái nam nhân a? Cư nhiên áp chế người khác trí nhớ, sau đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp hư mà vào. Rất thật giận, ân, đúng vậy, rất thật giận. Quả thực sẽ không là nam nhân. Lâm Khổng ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn dùng sức gật đầu. Phụ họa Hạ Mỹ, Lâm Na Tắc đứng ở xa xa, cúi đầu, che giấu trên mặt nàng thế nào cũng khống chế không được ý cười. Thật tốt quá, Gia Cát Minh Nguyệt cùng nam nhân khác kết hôn, trở thành nam nhân khác thê tử sau. Quân Khuynh Diệu nhất định sẽ đối nàng hết hy vọng đi. Vào lúc ấy, bản thân lại luôn luôn an ủi hắn, hầu ở bên người hắn lời nói, trong mắt hắn nhất định sẽ có bản thân tồn tại đi. Xanh nước biển tinh thành chủ phủ, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong viện tử một phen ghế tựa. xem trước mắt Y Ân đang ở cho nàng giới thiệu ngày mai muốn mặc quần áo. Cái này áo cưới là vì ngươi mới tồn tại, Teresa, cũng chỉ có ngươi mới xứng mặc vào như vậy áo cưới. Độc nhất vô nhị áo cưới, Y Ân chỉ vào một chương đồ trên trang giấy họa mỉm cười nói với Gia Cát. Minh Nguyệt, sau đó Gia Cát Minh Nguyệt lại không yên lòng. Trước mắt nam nhân, là của nàng vị hôn phu, đang ở quan tâm ngày mai liền muốn cử hành hôn lễ. Nhưng là, nàng lại thủy chung không có đại nhập cảm thông thường, luôn cảm thấy không là như vậy chân thật, trong lòng tựa hồ quên một chuyện thật trọng yếu. Đến cùng là cái gì lại thế nào cũng nghĩ không ra. Tay phải ngón áp út nhẫn lại ở hơi hơi nóng lên. Gia Cát Minh Nguyệt nâng lên tay phải, xem trên ngón áp út nhẫn, nhàn nhạt đối Y Ân nói. Y Ân, nhẫn lại ở nóng lên, thật không thoải mái sao? Y Ân lo lắng buông bản vẽ, nhích lại gần, nhẹ nhàng cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, có chút Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí như trước bình thản. Đây là ma pháp nhẫn, yên ổn ngươi cảm xúc, không cần hái xuống, hơn nữa này là của chúng ta nhẫn đính hôn chỉ. Trên đời này, chỉ có như vậy một đôi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, này nhẫn liền sẽ không nóng lên. Y Ân ôn nhu mỉm cười khuyên giải an ủi. Cũng vươn bản thân tay phải, xem, Teresa, của ngươi nhẫn cùng của ta nhẫn là một đôi. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Rút tay mình về, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xanh thẳm bầu trời. Trên bầu trời thường thường có màu trắng hải chim bay qua. Ngày mai liền là của chính mình kết hôn ngày. Vì sao bản thân tuyệt không vui sướng, tuyệt không chờ mong, Y Ân xem không yên lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá ngẫm lại ngày mai là bọn họ thành hôn ngày. Liền yên lòng, qua ngày mai. Hết thảy đều sẽ bụi bặm lạc định, sẽ không có nữa Gia Cát Minh Nguyệt người này, có chính là hoàn toàn thuộc loại hắn một người. Teresa, ngài bá đặc ở hành lang hạ, một mặt lo lắng xem trong viện hai người, Nam Cung Cẩn như trước lười nhác hoàn bắt tay vào làm cánh tay tựa vào một bên. Trong mắt là đừng khả danh trạng tà khí ý cười. Hôm sau, lễ hoa nở rộ, vang tận mây xanh, toàn bộ xanh nước biển tinh đều sôi trào. Hôm nay, là bọn hắn thành chủ đại nhân kết hôn buổi lễ long trọng. Tuy rằng dân chúng nhóm vô pháp đến thành chủ phủ quan sát hôn lễ hiện trường. Nhưng là cử hành xong hôn lễ sau, thành chủ đại nhân cùng phu nhân hội cưỡi xe ngựa, du thành một vòng, vào lúc ấy liền có cơ hội gần gũi quan sát bọn họ kính yêu thành chủ đại nhân còn có vị thành chủ. Đại nhân xem như chân bảo thành chủ phu nhân. Làm sao có thể không thịnh hành phấn, tử dực đoàn người, xen lẫn ở chật trội trong đám người, cuối cùng đều đứng ở thành chủ phủ phụ cận, quan sát đến thành chủ phủ tình huống. Hôm nay, thành chủ phủ ngựa xe như nước, xa hoa xe ngựa nối liền không dứt, trong thành sở hữu có uy tín danh dự nhân vật nhóm đều đến đây. Tuy rằng bọn họ cũng nghi hoặc vì sao thành chủ đại nhân như vậy vội vàng cử hành hôn lễ. Nhưng không có ai hội đưa ra dị nghị, hôn lễ chuẩn bị chỉ có một ngày, thế nhưng là chu đáo, long trọng xa hoa, làm cho người ta kinh thán. Lời ngoài mặt long trọng hôn lễ thuận lợi cử hành, Teresa cùng Y Ân từ đây trải qua hạnh phúc ngày. Quyển sách hoàn, đối với như vậy hố cha kết cục, mọi người phản ứng, Quân Khuynh Diệu, không nói một lời, trực tiếp tiến lên thưởng hôn. Sau đó đem tác giả đại tá đại khối, đóa thành thịt nát, Nam Cung Cẩn, một mặt ta tứ cười lạnh, một kiếm tiêu quá, tác giả một phân thành hai, chết không nhắm mắt, Lăng Phi Dương, u oán một kiếm chạc đến, ta còn không phục sinh, người đã nghĩ kết thúc, muốn chết tiết tấu a, chúng độc giả, nhất tề vẽ mặt, tác giả ngươi này không là muốn chết tiết tấu là cái gì? Tác giả rơi lệ đầy mặt nói. Ta chỉ là mở cái vui đùa, các ngươi muốn hay không tàn nhẫn như vậy, mọi người, này vui đùa tuyệt không buồn cười. PS, đã ngoài tiểu kịch trường vì rộng lớn rộng rãi ra cười. Tiếp theo chương liền giải quyết việc này, tiếp tục rời bến, tiếp tục chúng ta phấn khích lữ trình. Phong ngữ đại lục, hết chương.